Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong khi These bị ngồi trong chiếc ghế lãng quên thì hai người anh ruột của nàng Helen là Pelu và Castor đi tìm em khắp mọi nơi mọi chỗ. Đến đây ta phải dừng lại một chút để kể qua về lai lịch Castor, Helen và Pelu. Pelu là tên theo thần thoại La Mã mà ngày nay đã quen dùng, còn tên Hy Lạp là Polydeuces, con của Zeus và Leda, nhưng Leda không phải chỉ sinh con với Zeus. Nàng còn sinh với người chồng trần thế của mình Tyndae hai người con nữa. Một trai tên là Castor và một gái tên Clytemnestra, vì là con của Zeus nên Pelu bất tử còn Castor thì không. Một nguồn thần thoại khác theo các nhà nghiên cứu cho biết thuộc về một thời kỳ cổ hơn kể lại cả hai anh em này đều là con của Zeus và đều bất tử thường gọi chung bằng một cái tên là Dioscil. Castor và Pelu đi hỏi khắp nơi hết người này đến người khác cuối cùng họ được người anh hùng Academos chỉ cho biết nơi These giam giữ Helen. Anh em Dioscil liền kéo quân lên vây đánh thành Athens, Athens không chống cự nổi. Quân Sparta tràn vào giải thoát cho Helen và bắt Ethra, mẹ của These, làm tù binh. Họ trao quyền cai quản thành Athens và vùng đồng bằng Attic cho Meniste, con trai của Peteo, là người đã bị trục xuất khỏi Athens. Từ thế giới âm phủ trở về, These không ngờ được vương triều và gia đình mình đã tan nát đến thế. Chàng buồn rầu đi sang đảo Eubê với hy vọng xin lại nhà vua Lycomet cơ nghiệp của mình ở đây, nhưng vua Lycomet vốn quê ở đảo Skyros không muốn trả lại cơ nghiệp cho chàng. Trong một cuộc dạo chơi, Lycomet đã dụ These lên núi rồi bất ngờ đẩy chàng xuống vực. Thế là kết thúc số phận người anh hùng vĩ đại nhất của đất Attic thiêng liêng. Mãi khá lâu sau này, con trai của These là Xenophon mới khôi phục lại được quyền thế ở Athens, khi đó, theo người xưa nói, Meniste đã chết lâu rồi. Cuộc chiến tranh Troy xảy ra, những người con trai của These tham dự trong quân Hy Lạp. Khi thành Troy bị hạ, họ tìm được bà nội của họ là Ethra bị Paris bắt ở Sparta đưa về Troy làm nô lệ. Chiến công của These không phải chỉ có thế, chàng còn tham dự vào nhiều cuộc đua tài thử sức cùng với các danh tướng Hy Lạp trong đó có cuộc săn con lợn rừng Calydon, cuộc viễn chinh sang phương đông của những người Argonautes để đoạt bộ lông cừu vàng, việc hiến kế cho nhà vua Erdrey để lấy thi hài những anh hùng tử trận ở Thèbes. Chàng còn tiếp đón người anh hùng Erdai với tấm lòng nhân hậu khoan dung khi Erdai tự trục xuất mình khỏi thành Thèbes. Có chuyện kể These không bị Lycomet ám hại mà chàng lâm bệnh qua đời ở đảo Eubê. Đối với người Hy Lạp xưa kia These được coi là người anh hùng đã sáng lập ra nhà nước Athens. Hài cốt của chàng, theo lời phán truyền của thần thánh cầu xin được ở Delphi, phải bằng mọi cách đưa về Athens. Nhân dân Athens đã xây dựng cho người anh hùng vĩ đại của mình một ngôi mộ và một đền thờ to lớn thế kỷ 5 TCN. Người ta còn đặt ra ngày hội These. Theo các nhà nghiên cứu, cái tên These lúc đầu chỉ có thể là một trong những biệt danh có tính chất địa phương của thần Poseidon, vị thần bảo hộ cho những người Ionia, sau đó mới trở thành tên của một vị anh hùng với diện mạo riêng và có sự nghiệp độc lập. Dấu vết của mối liên hệ với Poseidon còn lưu giữ lại trong sự trùng hợp của hai ngày lễ thờ cúng These và Poseidon. Ngày thứ 8 mỗi tháng, trong thời cổ đại These được coi là một nhân vật lịch sử. Nhà văn Plutarch khoảng 46 đến 125 trong tác phẩm tiểu sử song song 188 viết tiểu sử These ở chương. Góc truyện audio.com. Đầu, ông cho chúng ta biết These là người chế định ra hội Panathene, đặt ra luật pháp các đơn vị, các tổ chức hành chính, các quy chế hành chính cho vùng đồng bằng Attic. Hơn thế nữa These còn là người đặt ra tiền tệ các sinh hoạt văn hóa tôn giáo. Lại nói về người anh hùng Academos đã có công chỉ cho anh em Dioscil biết nơi giam giữ Helen. Academos chết đi được chôn sau bức tường thành Athens. Quanh phần mộ của chàng là một khu rừng nhỏ thiêng liêng mà người Hy Lạp xưa kia để tưởng nhớ Academos đã đặt tên là Academy. Trong thế kỷ 4 TCN, nhà triết học Platon thường đến giảng giải cho các môn đệ của mình ở khu rừng này, từ đó trường học ông mở và dạy mang tên là Academy. Sau này danh từ Academy chuyển nghĩa và như ngày nay chúng ta đều biết đó là tổ chức cao nhất, là đầu não, là bộ tham mưu, là nơi tập trung những trí tuệ kiệt xuất nhất của một quốc gia. Viện Hàn Lâm Khoa Học, nói về tích Helen sinh ra từ một quả trứng. Vì tích này cho nên trong tiếng Latin có thành ngữ abovo nghĩa là từ quả trứng với một ý nghĩa rộng hơn, chỉ một cội nguồn sâu xa của sự việc nguyên nhân đầu tiên, nguyên thủy của sự việc. Thành ngữ Latin này cũng như nhiều thành ngữ Latin khác đã trở thành tài sản chung của nền văn hóa nhân loại và ngày nay người ta vẫn sử dụng nguyên văn tiếng Latin như thế trong khi diễn đạt ý kiến của mình 189. 188 vai Paraeo, còn được dịch là tiểu sử đối chiếu, sau này nhà bác học người Pháp Jacques Amiot, năm 1513 đến năm 1593, dịch và đổi tên là cuộc đời các danh nhân. 189 thí dụ, postscriptum viết tắt PS, nghĩa là, tái bút ghi thêm, ở bên dưới trang viết sau khi viết xong, xích nghĩa là. Như vậy thế đấy, với ý nhấn mạnh idem viết tắt ít nghĩa là. Như trên, confer viết tắt CF nghĩa là, xem ở tra cứu ở, cách chương.